Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, thề ước. Hôm nay chuyện này để Lô Răng không tâm tư lại đi lắp ráp hơi nước máy doa. Bữa tối hắn cố ý để đầu bếp chuẩn bị đến đặc biệt phong phú. Hạt tiêu đen thịt than cùng nấu trứng không giới hạn. Ăn được Anna cùng Lai Ninh bụng đều khởi động đến rồi. Nanawa cật lực bảo trì lễ nghi. Cuối cùng miệng nhỏ vẫn nhai đến bóng loáng tỏa sáng. Ngoại trừ nhà ăn phần này, hắn còn để hầu gái chuẩn bị giữ ấm đồ sứ. Chứa vào hầm đến mềm dẻo mềm sợi thịt cùng tiểu mạch cháo. Đưa đến dạ oanh căn phòng. Chỉ cần các nàng tỉnh lại, liền có thể ăn vào ấm áp đồ ăn. Dùng qua bữa tối, kế tiếp chính là an bài căn phòng. Cũng may biên cương trấn tiền nhiệm lãnh chúa vô cùng chú ý phô trương. Một cái là khai thác mỏ cùng báo động trước sinh ra trấn nhỏ. Thành bảo vẫn là theo bậc trung thành trấn tiêu chuẩn thành lập. Dùng Lô Răng quen thuộc lời nói mà nói chính là ở lại diện tích 900 mét vuông. Cộng 3 tầng, mang vọt tầng biệt thự. Bốn góc bố trí chòi canh cùng tháp tên. Phụ tặng tiền đình cùng hậu hoa viên. Lô Răng đem Lai Ninh căn phòng an bài ở Anna cửa đối diện. Cách vách này một gian thì lại dự định để cho khôi phục sau Wendy. Nhìn thấy Nanawa cùng kẹo kéo dường như dán vào Anna đi vào trong phòng. Hắn không khỏi buồn cười lắc lắc đầu. Trở lại phòng làm việc sau, Lô Răng cho mình ngã chén bia. Kế hoạch chung cuộc không bằng biến hóa nhanh. Hắn nguyên tưởng rằng thông qua dạ oanh, mình có thể thu hoạch một nhóm lớn nữ phù thủy, đem khoa học kỹ thuật trên cây hóa công nông nghiệp sinh vật chờ chút chi nhánh toàn bộ thắp sáng. Kết quả không nghĩ tới cộng trợ hội người lãnh đạo đối với quý tộc giai tầng hội ôm có như thế đại. Địch ý, tượng dạ oanh, Lai Ninh như vậy trung lập phái ngược lại là số ít. Mà Wendy, nghe Lai Ninh lời giải thích nàng cũng không chủ động muốn rời khỏi cộng trợ hội. Chỉ là vì cứu dạ oanh, bị Samahakala công kích sau không thể không mang theo đến tận đây. Hai cái liền hai cái đi. Hắn một cái đem chén rượu uống cạn, dù sao cũng hơn một cái đều không có tốt. Dùng cơm lúc hắn hướng về Lai Ninh đại khái dò hỏi thăm nàng cùng Wendy năng lực. Biết được tiểu cô nương có thể tượng chim giống như vậy. Trong không trung tự do phi hành, Wendy thì lại có thể thao tác gió lực lượng. Hai người này năng lực đối với bấu víu khoa học kỹ thuật mà nói công dụng không lớn. Chẳng qua giỏi về lợi dụng. Tại sắp đến trong chiến tranh vẫn có nhiều triển vọng. Hắn còn nhân tiện tìm hiểu lại trong doanh địa còn lại nữ phù thủy năng lực. Phát hiện năng lực của các nàng nhiều kiểu nhiều loại. Hoàn toàn không có quy luật có thể theo. Có chút hiệu quả còn có thể miễn cưỡng dùng khoa học lý luận để giải thích. Có hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Tỉ như cộng trợ hội người sáng lập Samahakala có thể khiến ma lực ngưng tụ là hình dán những độc xà này cũng không ảo giác. Chúng nó có thể bị đụng chạm, cũng có thể công kích kẻ địch. Bất đồng xà văn đại diện cho bất đồng độc tố. Liền Lai Ninh hiện nay nhìn thấy mà nói, chí ít tê liệt cùng chí tử hai loại hiệu quả. Chẳng qua Lô Răng phát hiện, Anna cũng được, Hakala cũng thế. Nữ phù thủy nhóm ma lực phần lớn chỉ ở cự ly gần sinh ra hiệu quả. Chẳng hạn như Anna lục hỏa, 5 mét ở ngoài sẽ đột nhiên biến mất. Hakala rắn độc cũng không cách nào rời đi thân thể quá xa. Dạ oanh cùng Lai Ninh có thể kiệt tác dùng phạm vi càng ngắn hơn. Muốn ảnh hưởng ngoại vật lúc, nhất định phải thông qua tiếp xúc mới có thể có hiệu lực. Cho nên bọn họ đang đối mặt trang bị có cung nỏ cùng thần phạt chi thạch giáo hội đại quân lúc. Chỉ có chạy tứ phía phân. Ở văn phòng bận đến nửa đêm. Trong lò sưởi tường ánh lửa cũng dần dần tối sầm xuống. Lô Răng hắt hơi một cái. Dự định trở về phòng ngủ. Đẩy ra cửa phòng ngủ. Hắn liền phát hiện không đúng chỗ cảnh tượng trước mắt giống như đã từng biết nhau. Một cô gái ngồi ở chính mình đầu giường, bóng người của nàng một nửa bao phủ ở trong bóng tối. Ánh lửa đem bóng lưng của nàng ánh ở trên tường, giống như một bức tường điêu khắc, nhưng lại có rất nhiều chỗ khác nhau. Nàng không có ăn mặc vậy thân một bụi không thay đổi trường bào, mà là đổi thành phổ thông thường phục. Dáng dấp của nàng không còn là lần đầu gặp gỡ lúc xa lạ bộ dáng, mà là quen thuộc đến một chút liền có thể nhìn ra thân phận của đối phương. Dạ oanh, Lô Răng nhất thời có chút sốt sáng lên. Trận thế này, chẳng lẽ chính mình vận may muốn tới? Dạ oanh cũng nhìn thấy vương tử. Nàng đứng dậy chậm rãi đi tới. Vẻn vẹn nghỉ ngơi nửa ngày, sắc mặt của nàng đã so mới bắt đầu nhìn thấy lúc tốt hơn khá nhiều. Gò má hai bên hồng hào lật đổ địa vị trắng xám. Tóc cũng không còn là lu mờ ảm đạm dáng dấp. Không thể không nói, nữ phù thủy bản thân năng lực hồi phục quả thật kinh người. Ngươi cực khổ rồi, Lô Răng tằng hắng một cái, đánh vỡ trầm mặc nói. Vì sao không nghỉ ngơi nhiều một chút? Lai Ninh đã kể chuyện cho ta. Dạ oanh lắc lắc đầu. Lô Răng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Vẻ mặt nàng nghiêm túc, trong mắt có cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cố chấp. Nàng quyết định cái gì? Lô Răng ý thức được, phần này thần sắc kiên nghị cho dù ở trên thân nam tử cũng rất khó nhìn đến. Làm hắn thu liễm còn lại cảm xúc, chuyên tâm chờ đợi đối phương lời kế tiếp. Nhưng mà dạo oanh không nói gì. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó một chân quỳ xuống, hai tay giơ lên một cây đoản kiếm, đầu hơi hơi dưới đáy. Đây là một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Quý tộc hướng cấp trên tuyên thệ cống hiến cho lúc cũng thường hội hành này lễ tiết. Lô Răng, Wimbledon điện hạ, ta lấy dạ oanh cùng Veronica tên hướng về ngài lập lời thề. Nàng gọn gàng linh hoạt nói, chỉ cần ngài có thể đối xử tử tế nữ phù thủy, ta nguyện mặc cho ngài sai khiến, bất kể là chống cự tà ma khiên cứng, vẫn là cắt qua đêm tối lưỡi dao sắc. Không sợ không hối hận, cho đến sinh mạng thời khắc cuối cùng. Thì ra là như vậy. Lô Răng nghĩ, cộng trợ hội cử động làm cho nàng thất vọng, liền đem dẫn dắt nữ phù thủy đi tới hy vọng phóng tới trên người mình. Đối với kẻ xuyên Việt chính mình mà nói, lẽ ra là nên cự tuyệt. Hắn càng quen thuộc với mướn hoặc phương thức hợp tác cùng cộng sự, như tiến thêm một bước nữa. Có cộng đồng lý tưởng cùng hoài bão, chính là đồng chí, nhưng hắn biết, có lúc một mực cường điệu bình đẳng, tự do các loại không có chút ý nghĩa nào, không có thích hợp sinh trưởng thổ nhưỡng, cho dù bá gieo hạt con, cũng sẽ hóa thành hủ bại. Thân là vương tử hắn, ở thống nhất chỉnh vương quốc trước, không thể lưng cách mình giai cấp. Lô Răng trầm mặc chốc lát, theo cung đình bên trong lễ nghi giáo dục, tiếp lấy đoản kiếm, sử dụng kiếm vác tại trên vai nàng chạm nhẹ ba lần. Ta tiếp thu ngươi cống hiến cho. Dạ oanh bờ vai nhẹ nhàng run rẩy một chút, như là rốt cuộc thanh tĩnh lại. Tiếp theo hắn đưa tay phải ra, chuyển đến trước mặt đối phương. Dạ oanh tiếp lấy ngón tay, nhẹ nhàng ở trên mu bàn tay vừa hôn. Kể từ đó, chọn bộ lễ nghi coi như kết thúc. Cứ việc do nữ phù thủy tới sử dụng cống hiến cho lễ có vẻ cực kỳ chẳng ra cái gì cả, nhưng có thể đem này bộ động tác làm toàn, đến ít nói rõ dạ oanh không phải bình dân xuất thân. Hơn nữa nàng mới vừa nói Veronica, đó là người bản danh sao? Không có dòng họ. Lô Răng kéo nàng lên tới hỏi. Đúng, điện hạ, ta vô ý hướng về ngài giấu giếm. Vào 5 năm trước, ta đã rời khỏi Gulen ra. Cái kia dòng họ cũng lại không có quan hệ gì với ta. Dạ oanh thản nhiên nói. Nàng đối với Lô Răng thả xuống cuối cùng lòng phòng bị, đơn giản đem chính mình qua lại tố nói một lần. Nàng sinh ra ở Ngân Quang Thành, tòa thành thị này lấy sản xuất nhiều mỏ bạc mà mệnh danh. Cha của nàng là một danh tử tước, mẫu thân nhưng là bình dân nữ tử, như vậy hôn nhân cũng không thông thường, nhưng hai người chung đụng được vô cùng hòa hợp. Ngoài ra, Dạ Oanh còn có một tên đệ đệ, gọi Hai Đơ, nàng Ngân Quang Thành vượt qua tuổi thơ của chính mình. Vậy cũng là nàng vui vẻ nhất một quãng thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.